Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 429, phần 429, xem Chu Trạch Giai tựa hồ là thực cảm thấy hứng thú. Thanh Tiêu Tiên Nhân trực tiếp một cái bao lì xì đã phát lại đây. Thanh Tiêu Tiên Nhân chia, ngàn năm lão quỷ, một cái bao lì xì. Chu Trạch Giai trực tiếp điểm đánh thu. Trong tay nhanh chóng xuất hiện một cái ngọc bài. Biết này, tu chân vị diện công pháp A Linh Tinh đều là ở ngọc bài bên trong. Vì thế lộng chính mình huyết tích đi lên. Quả nhiên, trong đầu thực mau liền xuất hiện một bộ gọi là Trường Sinh Quyết bí thuật. Hơi chút nhìn vài lần, cảm thấy vẫn là rất không tồi. Vì thế cảm tạ Thanh Tiêu Tiên Nhân, ngàn năm lão quỷ, cảm ơn ngươi Thanh Tiêu Tiên Nhân. Trừ bỏ Thanh Tiêu Tiên Nhân ở ngoài, Chu Trạch Giai còn thu được trong đàn những người khác tạ lễ. Đủ loại đồ vật, dù sao có thể sử dụng không thể dùng, Chu Trạch Giai trước đặt ở trong không gian mặt, đem đồ ăn vặt phân phát xong lúc sau, Chu Trạch Giai liền lái xe trở về nhà. Hắn tính toán nghiên cứu một chút này Trường Sinh Quyết, lần đầu tiên luyện loại đồ vật này, hắn thực không xác định chính mình có thể hay không thành công. Trừ bỏ không biết bao nhiêu năm trước chính mình ở tu chân giới mất thời điểm đã từng luyện qua. Pháp thuật ở ngoài, hắn thật sự đã thật lâu không có chạm qua loại này cùng loại với bí tịch đồ vật. May mà người tu chân đồ vật chính là dùng tốt, Chu Trạch Giai giữa chưa bắt đầu học tập, mãi cho đến buổi tối 10 giờ nhiều, liền đem Trường Sinh Quyết thức thứ nhất cấp luyện ra tới. Nói là tâm pháp. Trên thực tế vẫn là muốn phối hợp thân thể động tác tới hoàn thành. Nếu trung gian có người tới xem Chu Trạch Giai, khẳng định sẽ nhìn đến hắn đem chính mình cuốn thành các loại bộ dáng. Thật sự là làm người không mắt thấy. Bất quá luyện này Trường Sinh Quyết, Chu Trạch Giai thật đúng là có một loại cả người đều tràn đầy sức sống cảm giác. Hơn nữa máu lưu thông linh tinh cũng trở nên càng thêm thông thuận. Làm Chu Trạch Giai quyết định đem này Trường Sinh Quyết luyện đi xuống. Thứ này không phải cái gì tu tiên pháp thuật, liền tính là có kéo dài tuổi thọ công hiệu, hẳn là cũng sẽ không quá hảo, dùng ở thế giới này liền rất hảo. Lại một lần điểm cơm hộp, Chu Trạch Giai giữa trưa cũng không ăn cơm, lúc này nhưng thật ra đói bụng, cũng không nghĩ ra cửa, mở ra máy tính. Quả nhiên là nhìn đến tên của mình còn ở Bạch Cẩm phía dưới. Đối phương theo sát này chính mình số phiếu. Không thể không nói, các fan là thập phần cấp lực, đặc biệt là các fan nữ. Chu Trạch Giai xem như chơi bê chạm không sai biệt lắm hơn 2 năm. Fan trung thành vẫn phải có, dù sao cũng không có việc gì. Tìm ra phía trước chính mình phát sóng trực tiếp thu video bắt đầu chia cắt. Tính toán cấp các fan một kinh hỉ, chờ đồ ăn tới thời điểm, Chu Trạch Giai cũng đem chính mình chia cắt tốt Chu Tiểu Khả Ái cung đấu tử vong 100 loại. Phương thức phát ra, lúc này mới đi bắt đầu ăn cơm, mà cái này video, ở bị các fan phát hiện lúc sau, liền nháy mắt làm Chu Trạch Giai fan kích động thực, phải biết rằng, nữ hài tử đều là thích chơi loại này nữ tính hướng trò chơi. Mở ra Chu Trạch Giai video, nhìn Chu Trạch Giai xui xẻo một lần chết đi. Các nàng cũng rốt cuộc tin tưởng, trên thế giới thật sự có người ở cung đấu bên trong sống không quá 2 tập A có hay không? Trang web cũng là thực cấp lực, trực tiếp đem Chu Trạch Giai video để cử thượng trang đầu. Làm tất cả mọi người không nghĩ tới, chẳng qua cả đêm thời gian. Cái này video điểm đánh lượng thế nhưng đột phá 100 vạn. Mà phía trước Chu Trạch Giai cá nhân đề cử phiếu càng là đã dâng lên tới rồi 60 vạn. Quả thực là cùng soát phiếu giống nhau. Mục Bạch Cẩm là trong ổ chăn mặt bị hệ thống đánh thức. Hắn tối hôm qua phát sóng trực tiếp thời điểm là xem chính mình đã áp xuống Chu Trạch Giai lúc sau. Mới ngủ, gần nhất không ngừng phát sóng trực tiếp làm hắn cảm thấy có chút mệt. Mà bị hệ thống không ngừng thông chi đánh thức lúc sau. Nhìn đến Chu Trạch Giai số phiếu kia một khắc, nháy mắt chính là cảm thấy Chu Trạch Giai tuyệt đối soát phiếu. Bằng không cả đêm thời gian như thế nào có thể nhiều ra tới nhiều như vậy phiếu. Thực hiển nhiên, hắn còn không biết Chu Trạch Giai hiện tại trong tay có một cái điểm đánh lượng đột phá 100 vạn video, hắn câu kia, vì cái gì ta lại đã chết, càng là trở thành rất nhiều các fan trêu ghẹo nói. Ai làm những lời này như vậy sống không còn gì luyến tiếc đâu. Chu Trạch Giai còn lại là không có thời gian chú ý này đó. Hắn buổi sáng vừa tỉnh tới, đã bị Mạnh Lỗi lôi kéo đi xem phòng ở. Bọn họ tiểu khu bên này phòng ở hôm nay bắt đầu phiên giao dịch. Cho nên muốn mua bên này phòng ở, chính là thừa dịp mấy ngày nay. Nếu là trước tiên đi nói, còn có thể đủ chọn lựa đến hảo phòng ở. A Giai A, nghe Tiểu Lỗi nói ngươi cũng muốn cùng nhau mua phòng ở. Ta cùng ngươi thúc cũng là nhìn ngươi thời gian dài như vậy. Chúng ta về sau ở gần đây, cũng có thể nhiều hơn chiếu cố, Mạnh Lỗi mụ mụ vẫn là thực thích Chu Trạch Giai. Hiện tại xem Chu Trạch Giai gầy xuống dưới lúc sau là cái đại soái ca. Càng là cảm thấy nhi tử nói câu nói kia không sai. Bất luận cái gì một tên béo, quả nhiên đều là một cái tiềm lực cổ A. Ân, cảm ơn A Di, về sau là có thể nhiều nếm đến bá mẫu làm đồ ăn. Ta cũng thật cao hứng, Chu Trạch Giai luôn luôn là thực làm trưởng bối thích. Cho nên lúc này nhưng thật ra phá lệ thẹn thùng, làm một bên Mạnh ba ba cũng là cười tủm tỉm nói. Ngươi lần trước cho ta mang kia xì gà A, thật sự là hảo, hương vị cực hảo. Về sau a, người nghĩ đến trong nhà ăn cơm, tùy thời tới, thúc thúc cùng a di đều thực hoan nghênh ngươi, không cần không tới, biết sao, Mạnh ba ba Mạnh mụ mụ đều là nhiệt tình hiếu khách. Bằng không cũng sẽ không lựa chọn gây dựng sự nghiệp thời điểm lựa chọn khai siêu thị. Trong khoảng thời gian này nghe nhi tử nói Chu Trạch Giai sự tình, cũng không nghĩ tới nịnh bợ. Chỉ là cảm thấy đứa nhỏ này khổ tận cam lai, về sau muốn nhiều hơn chiếu cố, đã biết, thúc thúc ngài yên tâm, ta khẳng định sẽ nhiều hơn quá khứ, ta cùng Lỗi từ quan hệ hảo, Mạnh Lỗi ở một bên nhìn nhà mình cha mẹ cười tủm tỉm bộ dáng. Cảm thấy tâm mệt, trực tiếp túm chặt Chu Trạch Giai nói, được rồi, hắn liền tính là không tới, ta cũng sẽ túm hắn, nói nữa. Mẹ, người phía trước không phải lão cấp A Giai đưa ăn sao? Còn luôn là đưa móng heo. Ta đều hoài nghi trước kia A Giai như vậy béo đều là ngươi đưa móng heo cấp ăn. Chúng ta chạy nhanh đi xem phòng ở đi. Bằng không đợi chút người nhiều đều. Có Mạnh Lỗi lời này. Đại gia lúc này mới phản ứng lại đây. Vội vàng liền đi xem phòng ở. Rốt cuộc tân bắt đầu phiên giao dịch phòng ở. Kia xem phòng ở người vẫn là rất nhiều, lần này bên này phòng ở trực tiếp kiến hơn 20 tầng. Nhìn thập phần xinh đẹp, trong tiểu khu mặt tình huống cũng phi thường hảo. Chu Trạch Giai đi theo Mạnh ra người cùng nhau xem phòng ở. Cuối cùng lựa chọn 21 lầu phòng ở. 21 lầu bên này có thể có 4 hộ gia đình. Mạnh ra lần này chính là tính toán cấp nhi tử mua về sau cưới vợ phòng ở. Nếu là giá cả không quý nói, trực tiếp mua 2 bộ, do hỏi một chút giá cả, mỗi bình phương là 1 vạn nhị tả hữu. Mạnh gia phu thê tốt xấu nhiều năm như vậy, cũng có không ít gửi ngân hàng. Hơn nữa gần nhất Mạnh Lỗi lấy về ra tiền, vừa vặn đủ nguyên bộ phòng ở. Mặt khác một bộ nói, liền yêu cầu cho vay. Mạnh gia người ở thảo luận mua vẫn là không mua, mua nói. Sợ hãi Mạnh Lỗi áp lực khá lớn, Chu Trạch Giai trộm đem Mạnh Lỗi kéo đến một bên, nói, tiền nếu là không đủ nói, ta trước cho ngươi, huynh đệ chính là lúc này dùng. Mạnh Lỗi lần này cũng không có cự tuyệt, trực tiếp đem chuyện này nói cho ba mẹ. Mạnh gia phu thê tuy rằng có chút ngượng ngùng, nhưng là xem nhi tử cùng Chu Trạch Giai tốt không ra gì. Nghĩ đến chính mình cũng liền như vậy một cái nhi tử. A Giai người lại không tồi, vì thế viết giấy nợ cấp Chu Trạch Giai. Chu Trạch Giai cùng Mạnh ra một nhà 2 căn hộ, vừa vặn ở cùng tầng lầu, bởi vì về sau muốn ở cùng một chỗ. Hơn nữa lần này Chu Trạch Giai đôi mắt đều không nháy mắt vay tiền cấp nhi tử. Mạnh ra phu thê càng là mời Chu Trạch Giai ăn cơm. Cơm nước xong lúc sau, mới về tới trong nhà. Bất quá Chu Trạch Giai là trăm triệu không nghĩ tới. Từ khi mượn cho Mạnh Lỗi tiền lúc sau, Mạnh Mụ Mụ không biết như thế nào biết Chu Trạch Giai gần nhất vẫn luôn mua cơm hộp ăn. Thế nhưng là mỗi ngày làm tốt cơm cấp Chu Trạch Giai đưa tới. Chu Trạch Giai tưởng cự tuyệt, chính là Mạnh Mụ Mụ liền một bộ khổ sở bộ dáng. Cuối cùng nghĩ đến Mạnh Mụ Mụ ngày thường cũng không đi làm. Xem như nội trợ, đưa cái đồ ăn cũng không thế nào vội. Chu Trạch Giai mới bắt đầu chậm rãi hưởng thụ bị người quan tâm cảm giác. Chương 798 hắn là nữ trang đại lão 12 tháng 11 phân quá nửa thời điểm. Chu Trạch Giai thứ tự vẫn là ở B trạm xếp hạng đệ nhất. Nhưng thật ra Mạnh Lỗi, ở Chu Trạch Giai tiền tài thế công hơn nữa trang web đề cử. Hiện tại mỗi lần phát sóng trực tiếp thế nhưng đều có 100 vạn fan quan khán. Không thể không nói, gấu trúc cái này phòng phát sóng trực tiếp so B trạm chính là lớn hơn. Cùng lúc đó, ở gấu trúc phòng phát sóng trực tiếp bên này cả ngày giải tiền Chu Trạch Giai. Cũng rốt cuộc chờ tới chính mình nhất chiến thành danh cơ hội. Bởi vì Chu Trạch Giai tài đại khí thô, cho nên hắn có tiền có thể muốn làm gì thì làm cái này tài khoản. Hiện tại đã là ở Mạnh Lỗi phòng phát sóng trực tiếp đệ nhất danh. Hơn nữa Mạnh Lỗi còn cho hắn Weibo đánh quảng cáo. Chú ý cũng có 3-4 ngàn người, nhưng là khoảng cách 1.000 vạn fan, vẫn là như muối bỏ biển. Ở gấu trúc phòng phát sóng trực tiếp, mỗi tháng đều có một cái tốt nhất nhân khí chủ bá tuyển chọn. Bởi vì Chu Trạch Giai gần nhất vàng thật bạc trắng cấp Mạnh Lỗi ném tiền. Hiện tại Mạnh Lỗi cũng đã thượng cái này bảng đơn, nhưng là cái này bảng đơn đệ nhất danh, lại là một cái gọi là Ngải Mân Mân, nữ chủ bá. Không phải cái này nữ chủ bá lớn lên thật tốt vẫn là thế nào? Bởi vì cái này nữ chủ bá là gấu trúc phòng phát sóng trực tiếp 1 tỷ. Nàng phía sau không chỉ có đứng gấu trúc phòng phát sóng trực tiếp bên trong rất nhiều thổ hào. Còn có quốc dân lão công Vương Gia Thụy. Mỗi lần Vương Gia Thụy tới phòng phát sóng trực tiếp thời điểm đều sẽ cấp Ngải Mân Mân ném không ít. Lễ vật, vì cái gì nói Chu Trạch Giai đã tìm được rồi nhất chiến thành danh cơ hội. Bởi vì hiện tại Mạnh Lỗi nhân khí đã bắt đầu nghịch tập tới rồi đệ nhị. Còn kém 3-4 vạn nhân khí liền vượt qua Ngải Mân Mân. Tháng 11-19 ngày, cái này vốn nên bình tĩnh ban đêm, gấu trúc phòng phát sóng trực tiếp bên này, lại là đã xảy ra một kiện không thể tưởng tượng sự tình. Gấu trúc 1 tỷ Ngải Mân Mân, thế nhưng bị một cái tân thăng cấp trò chơi tân chủ bá cấp cướp đi tháng 11 tốt nhất nhân khí chủ. Bá tuyển chọn, phải biết rằng, này ngoạn ý chính là mỗi tháng đều phải bình chọn. Sở dĩ nói ái muội muội là gấu trúc 1 tỷ, đó là bởi vì đối phương liên tục cái này bảng đơn đã có 12 tháng. Năm nay nếu tháng 11 cùng 12 tháng đều có thể đủ bắt được người này khí chủ bá khen thưởng. Như vậy gấu trúc trang web bên này sẽ cấp Ngải Mân Mân một cái rất lớn khen thưởng. Đến lúc đó công ty yến hội, Ngải Mân Mân địa vị liền sẽ hoàn toàn không giống nhau. Cũng chính bởi vì vậy, Ngải Mân Mân mỗi tháng nhân khí đều phi thường cao, là giống nhau chủ bá hoàn toàn siêu việt không được, liền tỷ như hiện tại. Nàng nhân khí là vàng thật bạc trắng tích lũy ra tới. Không sai biệt lắm có hơn 400 vạn. Chính là hiện tại, tháng 11 phân đệ nhất danh đã biến thành Mạnh Lỗi. Đệ nhất danh đề cử vị cũng biến thành Mạnh Lỗi. Làm Mạnh Lỗi 100 vạn fan đã thăng cấp đến 150 vạn. Mà Mạnh Lỗi nhân khí đã đạt tới 500 nhiều vạn. Này đó tiền nhưng đều là chân chính vàng thật bạc trắng. Hơn 400 vạn nhân khí đổi thành tiền nói. Đó chính là hơn 400 vạn mềm muội tệ. Mà Mạnh Lỗi bên này tháng 11 phân Chu Trạch Giai một người cống hiến không sai biệt lắm hơn 400 vạn, dư lại hơn 100 vạn còn lại là rất nhiều cùng phong cấp Mạnh Lỗi ném lễ vật. Tóm lại tới nói, đối với tin tức này, Mạnh Lỗi bản nhân cũng là khiếp sợ, hoa thảo a. Ta mẹ nó thế nhưng vượt qua chúng ta gấu trúc 1 tỷ a. 1 tỷ a ta thiên, Ta nằm mơ đều không thể tưởng được có một ngày ta nhân khí có thể vượt qua nàng. Mạnh Lỗi một bên trộm cùng Chu Trạch Giai nói. Bên kia máy tính đã che chắn thanh âm. Trong tay thao tác gia Cát Lượng đang ở giết người. Lúc này kích động thực. Về Chu Trạch Giai cho hắn ném lễ vật chuyện này. Lúc đầu thời điểm hắn còn cảm thấy có chút không thích hợp nhi. Sau lại biết Chu Trạch Giai đầu tư gấu trúc lúc sau. Liền biết nhà mình anh em có thể kiếm trở về. Hắn từ gấu trúc nơi này kiếm được tiền. Đều lại cho Chu Trạch Giai. Chu Trạch Giai tuy rằng không nghĩ thu. Nhưng là không chịu nổi Mạnh Lỗi một hai phải cấp. Cứ như vậy. Nhưng thật ra mỗi lần Mạnh Lỗi có thể bắt được tiền. Đều là dư lại những cái đó fan cấp lễ vật tiền. Bất quá có Chu Trạch Giai mang tiết tấu. Chỉ là tháng 10 thời điểm. Mạnh Lỗi liền trực tiếp kiếm lời 18 vạn. Làm Mạnh Lỗi kích động đều phải điên rồi được chứ. Hiện tại cơ hồ là mỗi ngày 7 giờ đúng giờ liền bắt đầu phát sóng trực tiếp. Vẫn luôn từ 7 giờ phát sóng trực tiếp đến buổi tối 12 giờ. Như vậy lớn lên thời gian, fan cũng đã tăng tới 150 vạn, so với đứng đầu chủ bá còn kém không ít, nhưng là thật sự đã là phi thường lợi hại. Được rồi, tháng này nhân khí chủ bá, ta khẳng định sẽ cho ngươi bắt lấy tới, Chu Trạch Giai tài đại khí thô. Hắn hiện tại khác không có, liền dư lại tiền, phía trước từ nước ngoài trở về lúc sau. Hắn trong tay những cái đó tiền liền ném tới thị trường chứng khoán bên trong. Cho nên mỗi ngày cấp Mạnh Lỗi soát này đó tiền đều không xem như tiền. Còn không có hắn một ngày kiếm được nhiều đâu. Cùng tháng nhân khí chủ bá. Anh em, đừng a, người biết chúng ta gấu trúc 1 tỷ sau lưng đừng ai sao? Quốc dân lão công Vương Gia Thụy a, hắn cha chính là chúng ta cả nước nhà giàu số 1. Liền tính là ngươi có tiền, ta cũng không nghĩ làm ngươi như vậy hoa, tuy rằng ngươi đầu tư gấu trúc, nhưng là ta hiện tại nhân khí đều đã rất cao, về sau chậm rãi kiếm tiền cũng là có thể. Mạnh Lỗi không nghĩ làm Chu Trạch Giai tạp tiền, hiện tại hắn nhiều người như vậy khí, cơ hồ đều là Chu Trạch Giai tạp tiền tới, đề cử cũng hảo, thu vào cũng cao không ít. Nhưng là làm chính mình anh em đi theo nhân ra cả nước nhà giàu số 1 nhi tử ngạnh giang. Kia không phải nói giỡn sao? Nghĩ đến đây, Mạnh Lỗi là khẩn trương không được, liền sợ hãi Chu Trạch Giai luẩn quẩn trong lòng. Ngươi chơi game đi, đừng động ta, xoắn Mạnh Lỗi đầu. Làm Mạnh Lỗi tiếp tục xem trò chơi. Lại không xem, hắn này nhân vật liền phải cúp. Mạnh Lỗi lúc này cũng chạy nhanh thao tác chính mình ra Cát Lượng bắt đầu các loại lãng. Chu Trạch Giai ngồi ở một bên, nhìn bảng đơn thượng thực mau bị Ngải Mân Mân đuổi theo. Trực tiếp lại là soát 100 Phật khiêu tường, làm Mạnh Lỗi chơi game tay đều đang run rẩy, mà Ngải Mân Mân bên kia, cũng đã biết cái này gọi là có tiền có thể muốn làm gì thì làm thổ hào. Từ khi cái này gọi là có tiền có thể muốn làm gì thì làm thổ hào xuất hiện ở gấu trúc bên này. Lúc sau, 10 ngày trong vòng liền thăng cấp tới rồi bá tước danh hiệu. Có thể nói là trong 1 tháng tiêu phí 300 vạn. Nếu thăng cấp tới rồi bá tước lúc sau, mỗi tháng tiêu phí bất mãn 200 vạn. Như vậy cái này xưng hô liền sẽ biến mất, vốn dĩ đại gia cho rằng người kia là ai đâu. Cũng nghĩ tới đi mượn sức cái này thổ hào, nhưng là như thế nào hỏi thăm cũng hỏi thăm không đến tin tức. Thậm chí đều có người trộm đi hỏi Mạnh Lỗi quản lý. Kia quản lý cũng là cái gì cũng không biết, cái này thổ hào thần bí thực, chỉ có một Weibo, lại trước nay không đổi mới quá, tin nhắn cũng chưa bao giờ hồi, nhưng phàm là làm chủ bá này một khối, đối thổ hào đó là khẳng định phải hào hào đối đãi. Cho nên hiện tại Ngải Mân Mân cũng không nghĩ nhiều, làm nũng làm chính mình thổ hào nhóm giúp chính mình đem bảng đơn soát trở về. Chỉ là không nghĩ tới, nếu là bình thường người nói, đại gia phỏng chừng cũng liền minh bạch Ngải Mân Mân ý tứ này. Nhân gia tuy rằng không hé răng, nhưng là cũng đã thông qua thủ đoạn tỏ vẻ, người này khí chủ bá, là của nàng. Chính là ai làm Chu Trạch Giai là cái làm đại sự tình người đâu. Ngải Mân Mân bên này soát nhiều ít, Chu Trạch Giai chỉ cần là ở mạnh lỗi khai phát sóng trực tiếp lúc sau. Liền một lần nữa soát trở về. Như vậy làm cho tháng 10 lúc sau 19 hào lúc sau. Mỗi ngày Ngải Mân Mân cùng mạnh lỗi hai người liền bắt đầu đoạt tháng 11 phân nhân khí đề cử bảng. Đơn cùng nhân khí chủ bá, mạnh lỗi vốn là không nghĩ đoạt, chính là xem nhà mình huynh đệ như vậy đầu tiên, cũng không thể làm huynh đệ mệt, nghĩ đến bắt được nhân khí chủ bá lúc sau còn có thể đa phần tiền. Nháy mắt chính là ra sức thét to, tỏ vẻ chính mình muốn cướp nhân khí chủ bá. Cái này, trực tiếp khiến cho Ngải Mân Mân bên kia thổ hào nhóm tạc. Nhanh chóng ra tới cấp Ngải Mân Mân sân ga. Mấy cái thổ hào thêm lên 5-6 thiên liền soát 5-600 vạn. Chu Trạch Giai cũng toàn diện đổi kịp, hoàn toàn không đem tiền đương tiền xem bộ dáng. Nói như thế nào đâu, ứng chứng tên của hắn, có tiền có thể muốn làm gì thì là money ở cái này xã hội thượng. Nga không, vẫn là nói tiểu một chút đem, ở cái này gấu trúc phòng phát sóng trực tiếp, có tiền người, thật sự có thể muốn làm gì thì làm. Tỷ như nói, từ 19 hào đến 25 hào, mắt thấy Ngải Mân Mân cùng mạnh lỗi hai người chi gian chiến tranh đã tràn ngập mùi thuốc súng. Không chỉ có như thế, hơn nữa khiến cho gấu trúc phía chính phủ chú ý thời điểm. Đại gia mới phát hiện, Ngải Mân Mân cùng tháng nhân khí giá trị đã vượt qua 1.000 vạn, đạt tới 1.200 vạn nhiều, nếu chia làm nói. Ngải Mân Mân loại này cấp bậc chủ bá, một tháng có thể chia làm ít nhất 600 vạn, còn có mạnh lỗi, cũng đã soát tới rồi 1.300 vạn, vừa vặn so Ngải Mân Mân nhiều một chút nhi, trong đó gần 1.000 vạn đều là Chu Trạch Giai soát ra tới. Dư lại 200 nhiều vạn chính là mạnh lỗi chính mình phen. Chính là này đó, cũng đủ làm mạnh lỗi vui vẻ. Mắt thấy chính mình tháng 11 nhân khí chủ bá vị trí khó giữ được. Ngải Mân Mân ở tức giận rất nhiều, rốt cuộc phát động cuối cùng vương bài. Nàng cấp đào chính mình tới gấu trúc phòng phát sóng trực tiếp bên này quốc dân lão công vương ra. Thụy đã phát WeChat, làm nũng nói một chút chính mình tình huống. Hy vọng quốc dân lão công vương ra Thụy có thể tới bên này cấp chính mình sân ga. Vương Gia Thụy tựa hồ cũng biết chuyện này, làm Ngải Mân Mân yên tâm, tính toán cuối cùng tới cái nhất minh kinh nhân, tỏ vẻ 30 hào buổi tối thấy rõ ràng, cái này Ngải Mân Mân trong lòng yên tâm, cũng không cho người khác hỗ trợ soát, rốt cuộc tháng này đã soát hơn 1.000 vạn, này thiếu hạ đều là nhân tình, về sau nhìn thấy nhân gia, không thể thiếu muốn bồi ăn cơm nói chuyện phiếm linh tinh. Làm Ngải Mân Mân tâm tình không thế nào hảo, lúc sau đang suy nghĩ nhìn xem chiến đấu có thể hay không càng ngày càng kịch liệt các fan liền. Phát hiện, Ngải Mân Mân trong nhà các fan không biết vì cái gì bỗng nhiên ngừng lại. Cũng không soát, ngược lại là mạnh lỗi bên này mỗi ngày còn có không ít tiền thu. Có rất nhiều bị hấp dẫn lại đây đối với trò chơi người chơi. Cũng đều lại đây vì cái này bắt lấy gấu trúc 1 tỷ chủ bá vung tiền như rác. Rốt cuộc, ở có chút nam nhân trong mắt, đem tiền cấp những cái đó nhìn cũng chẳng ra gì nữ nhân. Còn không bằng cấp chơi game, ít nhất về sau có thể cùng nhau chơi game. Mỹ tư tư, nếu là cho nữ chủ bá, vậy thật là có đi mà không có về. Chu Trạch Giai nhưng thật ra bình tĩnh. Nhìn mạnh lỗi nhân khí giá trị đạt tới 1.500 vạn. Cơ hồ là tương đương với 3 cấp nhảy, cũng không như thế nào thu hút chủ bá, lập tức biến thành đứng đầu chủ bá. Hiện tại mỗi ngày mở ra phát sóng trực tiếp lúc sau. Đều có mới nhất quảng cáo đề cử, phòng phát sóng trực tiếp bên trong nhân khí đạt tới 280 vạn tả hữu. Này hết thảy, cũng bất quá mau 2 tháng thời gian mà thôi. Chu Trạch Giai liền thật sự dùng chính mình tiền phủng ra một cái nhiêu bức chủ bá. Làm đương sự mạnh lỗi. Hắn tỏ vẻ, trong lòng MMP, trên mặt cười hi hi, nghĩ đến phụng hiến cấp gấu trúc những cái đó tiền. Hắn đau lòng a, đau ngủ không yên ăn không ngon a. Chương 799 hắn là nữ trang đại lão 13 ở giúp đỡ Mạnh Lỗi tiến giai siêu cấp chủ bá thời điểm. Chu Trạch Giai cũng không có từ bỏ chính mình tiểu hào. Đối, hiện tại Chu Tiểu Khả ái với hắn mà nói đã xem như một cái tiểu hào. Mỗi ngày ăn cơm thời điểm phát sóng trực tiếp một chút. Mua đồ vật thời điểm phát sóng trực tiếp một chút. Cứ như vậy, ngược lại làm càng nhiều fan chú ý Chu Trạch Giai. Không có biện pháp, ai làm hắn người này một vui vẻ liền tặng người lễ vật đâu. Bao lì xì trong đàn mặt những cái đó các đại lão. Một lời không hợp muốn cái này muốn cái kia. Hôm nay Chu Trạch Giai phát sóng trực tiếp mua que cay. Ngày hôm sau là có thể phát sóng trực tiếp mua bánh kem. Còn có kỳ ba nhất, bởi vì Ma Tiên Tử muốn biết bọn họ đô thị vị diện bên này cái gọi là cổ trang là bộ dáng gì. Vì thế Chu Trạch Giai phát sóng trực tiếp đào bảo mua cổ trang. Cái này đến không được, hắn mua những cái đó cổ trang, hoặc là tương đối Lolita quần áo, đều là fan đề cử, giá cả cũng xa xỉ. Mà Chu Trạch Giai còn lại là mỗi lần đều bình tĩnh một chút đơn. Mỗi lần phát sóng trực tiếp thời điểm còn sẽ lựa chọn 2-3 cái may mắn fan đưa cho fan. Làm hiện tại toàn bê chạm thích mua nữ hài tử đều mê luyến tượng Chu Trạch Giai cái này. Phòng phát sóng trực tiếp, mỗi ngày tỉnh lại việc đầu tiên, chính là suy đoán hôm nay Chu Tiểu Khả ái lại muốn mua cái gì. Loại này kỳ ba phương thức. Thế nhưng fan nhiều như vậy, lại còn có vững vàng chiếm tân nhân chủ bá đệ nhất danh. Chu Trạch Giai cảm thấy, này hẳn là, không xem như chính mình bỏ tiền mua đi. Tuy rằng các fan bởi vì chính mình tặng đồ vật cũng càng thêm nỗ lực cấp chính mình đầu phiếu. Làm chính mình số phiếu cùng Bạch Cẩm Bảo Bảo kéo lớn khoảng cách. Loại này khác loại hối lộ fan cảm giác. Thật là làm sở hữu các fan đều là thần thanh khí sảng. Chu Trạch Giai fan là thần thanh khí sảng. Mục Bạch Cẩm gần nhất hơi kém khí tạc. Hắn nhiệm vụ chủ tuyến là bắt được bê chạm năm nay tân nhân chủ bá. Nếu lấy không được nói, hắn ngực liền thật sự biến thành thật sự ngực. Rốt cuộc không có biện pháp biến mất. Cho nên Mục Bạch Cẩm hiện tại mỗi ngày đều phi thường nỗ lực. Chính là nhìn chính mình cùng Chu Trạch Giai chi gian vẫn là có nhất định chênh lệch. Nghĩ đến ngày đó Chu Trạch Giai bộ dáng, quả thực là hận không thể đem Chu Trạch Giai mắng một đốn. Hắn đã biết Chu Trạch Giai gần nhất ở phát sóng trực tiếp cái gì. Phát sóng trực tiếp mua, hắn cũng đi xem qua vài lần, quả thực là hâm mộ ghen tị hận, phảng phất là không đem tiền đương tiền xem. Cái này làm cho Mục Bạch Cẩm nhớ tới ngày đó gặp được Chu Trạch Giai thời điểm. Đối phương khẳng định là đang lừa chính mình, còn có chính mình nói những lời này đó, chỉ sợ Chu Trạch Giai ở trong lòng cười nhạo chính mình đi. Hắn hiện tại hận không thể đã là tính toán cầm chính mình tiền cấp chính mình soát phiếu. Bất quá hệ thống không đồng ý, không ủng hộ như vậy phương pháp. Làm Mục Bạch Cẩm cũng chỉ có thể đủ gia tăng rồi phát sóng trực tiếp thời gian. Hy vọng có thể có nhiều hơn số phiếu. Tuy rằng hiện tại chính mình phòng phát sóng trực tiếp đã có 10 vạn fan. Nhưng là vì hắn cam tâm tình nguyện tiêu tiền người vẫn là không có như vậy nhiều. Liền ở Mục Bạch Cẩm sốt ruột nghĩ cách khi tháng 11-30 hào lặng lẽ tiến đến. Đêm nay thượng, Mạnh Lỗi ở Chu Trạch Giai trong nhà phát sóng trực tiếp. Bởi vì sợ hãi xảy ra chuyện, tỉ như nói Lâm Môn một chân bị phản công linh tinh. Cho nên Mạnh Lỗi tới lúc sau, câu đầu tiên lời nói chính là dò hỏi Chu Trạch Giai vì gấu trúc phát sóng trực tiếp nạp phí bao. Nhiều tiền, không nhiều lắm, 2000 vạn, hết chương.